Chúng ta học xong qua cái phần nghiệp quá khứ rồi, tức là ao xí công năng rồi, ao xí công năng này. Thì chúng ta qua phần thứ hai, nghiệp hiện tại, xí công năng. Ác xí công năng là cái ác xí là có, công năng là có nghiệp hiện tại. Ác xí cầm máu với bà cô. Cái câu này gọi là cái nghiệp hiện tại nó có cái quả của nghiệp ấy trong hiện tại. Ai thấy cầm năng thì cầm năng cái là cái nghiệp của hiện tại. Ai thấy là có mới nghiệp, có cái nghiệp hiện tại, nghe rồi chưa? Có cái nghiệp mới là chỉ cho nghiệp hiện tại á. Thì đây nè, quý bà cô, quý bà cô quả của cái nghiệp đó có trong hiện tại. Thì nếu mà em nhảy bén thì thấy như vậy. Nếu ta trong một cái hiện tại này nè, trong hiện tại mình tạo ra mấy nghiệp, sẽ có là nghiệp báo nghiệp, đúng không? Rồi sanh báo nghiệp, đúng không? Rồi là hậu báo nghiệp, đúng không? Đúng vậy. Ở trong mỗi cái hậu hay sao hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp này, cái mỗi cái nghiệp vậy đó, mới có hai cái là thiện nghiệp và bất có thiện nghiệp, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ đó, cái chữ quả của nghiệp đó, quả của nghiệp đó trong hiện tại, thì với quả ở trong cái hiện kiếp này nè, trong hiện tại này mà có quả của cái nghiệp đó thì nó chỉ cho cái gì? Nó chỉ cho cái hiện báo nghiệp này thôi, đúng không? Đúng không? Nhưng mà kiếp sau thì nó đâu phải là trong hiện kiếp nữa đâu, mà nó là hậu kiếp rồi. Thì cái kiếp thứ hai cái đi nó là không phải hiện tại nữa rồi. Thì chúng ta mới nghi đi. Đây là chỉ cho hiện báo nghiệp thiện hay bất thiện. Đây là chỉ cho hiện báo nghiệp thiện hay bất thiện. Ngay trong kiếp sống đó, ngay trong kiếp sống ấy, thấy là chỉ cho tâm sở tư. Tâm sở tư tập viết Bali không vậy này, chê tá xí cá, chê tá nà, chê tá xí cá. Trong sát na động lực thứ nhất, trong sát na động lực thứ nhất, của lộ động lực khi hiện bất nghiệp này gặp điều kiện thuận lợi, chúng sẽ cho kết quả an lạc hay đau khổ, chúng sẽ cho kết quả an lạc hay đau khổ. Hoặc không khổ không lạc, chẳng hạn như sự an lạc tâm sinh lên, khi có sự liên hệ đến bố thí phải giữ giới, hay tu thiền ngay trong kiếp sống này, thứ bảy hay sự lai đức ăn năn phải hối tiếc, phải bù đầu vô ơn. Khi đã tạo điều ác xấu ngay trong kiếp sống này, đây là một trường hợp thứ nhất, tức là một thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp ngay trong cái hiện tại này, khi gặp điều kiện thuận lợi, thế nào là cái điều kiện thuận lợi? Mới nghe pháp bờ bờ nó mới hư hết á, mới cái tay mấy bữa đó, thế nào là điều kiện thuận lợi? Nghe điều kiện thuận lợi của mấy mới đây nè, không có xe lắm đâu, mới đây nè, mới thứ tư vừa rồi đó, tổng cộng hả? mới đó đó, chứ không có xa đâu, cách xa tôi cũng có hai ba đấy đâu. Thế điều kiện thuận lợi, cái điều kiện thuận lợi cho thiện nghiệp là gì? Mỗi điều kiện mà thuận lợi cho ác nghiệp là gì? Muốn gặp cái điều kiện thôi. Cái điều kiện thuận lợi á, cái thằng đâu? Thằng đâu mất tiêu rồi. Cái điều kiện mà thuận lợi cho thiện nghiệp nó chính là điều kiện bất lợi cho bất thiện nghiệp. Mà cái điều kiện mà bất lợi cho thiện nghiệp nó lại là điều kiện thuận lợi cho bất thiện nghiệp. Để nhớ nha, cái điều kiện thuận lợi cho thiện nghiệp là điều kiện bất thuận lợi cho bất thiện nghiệp. Mà điều kiện bất thiện, điều kiện mà thuận lợi cho cái thiện nghiệp, thấy chưa? Điều kiện thuận lợi cho bất thiện nghiệp là điều kiện bất lợi cho thiện nghiệp. Vì vậy chúng ta nhớ là cái điều kiện thuận lợi nè, thuận lợi. Điều kiện thuận lợi này thì nó cho thiện nghiệp. Nó đồng nghĩa là bất lợi cho bất thiện nghiệp. Mà cái điều kiện mà thuận lợi cho bất thiện nghiệp là nó tương đương với cái điều kiện là bất lợi cho thiện nghiệp. Nó nhớ vậy nè, nó thuận lợi cho cái này nghĩa là nó bất lợi cho cái kia. Cứ nhớ là nó thuận lợi cho cái này, nó bất lợi cho cái kia, vậy thôi. Nó như gọn nó như vậy. Vậy cái điều kiện thuận lợi là chỉ cho thiện nghiệp, mà điều kiện bất lợi thì chỉ cho cái thuận lợi cho cái bất thiện nghiệp. Cái điều kiện thuận lợi chỉ thuận lợi, lợi chữ bên đây là sâm bát tý. Sâm bát tý. Mà cái điều kiện là bất lợi nhớ bên đây là quý bát tý. Thì cái điều kiện thuận lợi này nè, hai điều kiện này nó đều có cái chung điểm nhau là cái gốc nó như nhau, nhưng chỉ có cái bất lợi thôi, cái gốc thì như nhau, nó chỉ có khác cái ngọn thôi, là thuận lợi bất lợi là thôi. Thì cái thuận lợi như ngọn đó là giá tí, sâm bát tí. Như vậy là sinh phú luôn. Sinh phú là cảnh giới tái sanh đó, thuận lợi. Do dù có làm thiện nhiều cách mấy đi, nếu mà chẳng may là rớt xuống địa ngục rồi thì chuyện nó không có thể được. Nó gọi là cái sanh thú bất lợi. Nếu dù làm bất thiện rất là nhiều nhưng mà cũng được cái một thiện nghiệp do cho tái sanh lên cõi trời, thì cái bất thiện nghiệp này nó không có cơ, nó không có cơ hội cho quả. Đó là với cái giá tí sâm bát tí. Thứ hai nữa là ca lá sâm bát tí. Là thời thuận lợi. Cái thứ ba, bài trước nó mới giảng cái thứ ba là thôi, đó là ủ ba khí sanh tí, ủ ba khí sanh ba tí, tức là sanh ni thuận lợi. Cũng là người, đồng thời là người, nhưng mà sanh do cái nhà của quan quyền kia đó, cái nhà của tổng trưởng bộ trưởng gì đó chẳng hạn vậy, mà mới sanh ra được đầy đủ tiện nghi chẳng hạn vậy. Cũng là người mà sanh do cái dân làm ruộng chẳng hạn vậy, nó sanh ra thì là mình thiếu tốn. Cái là cái sanh đi thì thuận lợi. Cái thứ tư là gì? Là bá vô gá sanh bát tí, tức là cái hành động thuận lợi. Chúng ta có thể thấy được một cái hành động thuận lợi này nó cũng thể cho cái quả tốt có thể lên. Ví dụ trường hợp điển hình giống như là cái một người nông dân, người nông dân nghèo khổ vậy đó, nhưng mà tình cờ nhưng mà cái tấm lòng thì nó rộng rãi, nó không có bẩn tật. Rồi á, mà con vua bị loạn lạc, chẳng may ông chạy tới đây, người nông dân về thấy ông vua vậy đó, không biết là ông vua, chỉ thấy ông này là thì đang khổ rồi kia, ông mới vui vẻ nhà có con gà hay nhà có món gì đó, rồi ông lấy giết đi, ông đãi ông vua này, giúp đỡ ông vua này. Về sau đó cái ông vua lại ông khôi phục lại cái đất nước ông, rồi ông này có đi có xe lai đúng không, thì ông vua mới nhớ lại ở lúc chạy loạn cái người giúp đỡ, rồi ông mới cho người đi tìm và ban cho ông này một cái quan chức nào đó để đền ơn. Nên cũng xảy ra đúng không, với cái này được gọi là bá vô gá, cái hành động thuận lợi nó giúp cho các chuyện người sự nghiệp nó sanh lên. Thì giúp đỡ cho một cái người nào đó mà thuộc về có cái số phận tốt thì sau này cái người này lên đăng quang là họ nhớ là mình. Mà trong cái hiện tại chúng ta cũng thấy có một cái chùa, nghe nói là cái chùa này cũng nổi tiếng á, cũng do một cái tấm lòng nhân ái đó ở lên á. Nó là cái chùa, nhớ là cái chùa Hoàng Pháp á, của thầy Trang Tính á, vậy đó. Nghe nói rằng là tôi nghe thôi nha, cái mắt mình chưa thấy, là lúc trước á, là những cái đứa trẻ nào mà gọi là con lai đó, không đem gần hết người cũng dạy dỗ. Rồi sao tôi không xưa rồi nó có cái chương trình là mấy cái con lai đó được nghỉ lãnh về đó, một số được cũng đưa làm giấy tờ cho đi. Rồi qua Mỹ nó làm ăn khá, xong khá tấm là nó mới nhớ là nó ủng hộ ổng. Rồi vào cái chùa này nổi tiếng thì gọi là bằng pháp đó, cái tài trợ rất là nhiều, cái quả tốt nó cũng do cái hành động đó, nó thuận lợi, tôi hiểu vậy. Cái chùa bằng pháp ở vậy là cũng chia nổi tiếng á. Cho nên đây là cái hình là hành động thuận lợi. Còn ngược lại đó là cái hành động bất lợi, hành động với bốn cái bất lợi thì cũng tương tự vậy thôi. Tức là gá tí, quý bá tí, đó là sinh thú bất lợi, nó là làm thị như nhiều vậy đó. Nhưng mà chẳng ai rớt xuống cái khổ cảnh này sẽ làm chó, sẽ làm mèo đó, cái thiện nghiệp nó không trả được, thiện nghiệp nó không trả được, sẽ làm chó làm mèo nó tưởng được người ta cho ăn vậy là trời đã quả, nhưng thật sự cái quả đây nó nói này, sẽ làm chó làm mèo á, hay làm người cái này vậy, người lạc nhân như thế này thì không có chứng mắt được là đạo quả. Cái này là cái sinh thú bất lợi. Nhưng mà nếu mà tái sanh xuống địa ngục là càng khổ nữa, hay là tái sanh làm ma đói càng khổ nữa, thì quả nó không tội khổ được đâu. Bởi vì nếu mà cái quả mà bố thí quả thiện mà nó đổ á, quả thiện đổ, ví dụ giờ một con ma đói mà cái sự đói khác không phải là quả của bất thiện không, mà nếu như cái quả thiện nó đổ thì nó còn đói khác không? Cũng vậy, thì cái con ma đói này, nếu mà ngạ quỷ này luôn chịu đói khát của anh năm, chịu đói khát suốt cả một cái kiếp của nó vậy. Thì trong kiếp đó thì những cái quả thiện của thí thì nó đâu có trả cho nó đâu, thì giới cũng không có luôn. Chúng ta có thấy cái sinh thú bất lợi nó là như vậy, mà phải sợ nữa, phải sợ cái sinh thú này, làm sao cho đừng có rớt xuống cái sinh thú bất lợi này. Ở cái thời điểm bất lợi, thời điểm của ca lá bất lợi, ca lá quý bát tí, cái người rất là giỏi mà sanh vô cái thời đó không có làm được cái gì hết trơn, không làm được gì hết trơn, đi xin việc làm cũng rớt, nên cái gì cũng rớt hết, cái gì thành công hết. Rồi mới than là ta sinh ra bất cùng thờ thì mọi người nó rất giỏi chứ không giỏi đâu, nhưng mà ai làm gì cũng được, không có ai làm được, nên là cái thời bất lợi. Rồi cái sinh y bất lợi, tức là sự sanh ra nó không có đầy đủ ngũ quan, nó không có cái đầy đủ những cái đầu óc thông minh, giống như tiền thân của ngài Ca Lúa Đa Dí cái này, trong tiền kiếp ngài Ca Lúa Đa Dí cũng có phước sanh vô làm con của một cái gì, con của một vị vua, con vua tiền thân mà La Lúa La Dí á, La Lúa La Dí có nghĩa là vị Lúa La Dí lẩn thẩn hay là ngớ ngẩn hay là ngu ngơ hay là trờ cạo, dịch kiểu nào cũng được. Thì cái tiền thân của cái vị này này cũng có phước sanh làm con vua, nhưng mà cái đầu óc không có nắm bắt được gì hết, không nên nắm bắt được gì hết. Thì trong khi đó Bồ Tát làm về vị Bồ Tát là cố vấn, Bồ Tát là cố vấn cho đức vua, mà đức vua này chỉ có một người con trai thôi. Này khi mà đức vua này chết thì triều thần mới hỏi nhau lại, nói giờ tôn ông này lên làm vua, đúng rồi, rồi Bồ Tát nói không, ông này mặc dù con khỏe, con vua thiệt, nhưng mà ông này đầu óc nó không có minh mẫn, đầu óc nó không có được tỉnh táo, mà chúng ta phục vụ cho một con người mà đầu óc không có tỉnh táo như vậy, không có minh mẫn vậy đó, thì cái chuyện phải giúp đỡ ta làm á, ông này không biết gì đâu, rồi coi như cái chuyện mình làm vua, nếu mình giúp đỡ cho cái người, hay là mình phụ giúp cho một người mà ngu dốt, người ta không biết gì hết trơn á, thì cái sự phụ giúp của mình nó trở thành là vô nghĩa. Bồ Tát nói vậy, cái quan đại thần nói bây giờ vậy, phải coi cái ông này có thông minh không, cũng như nữ này có thông minh không, để mà làm lễ con vua nên là vô. À, thì cái đó nó cái họ bày ra một cái sự kiện, vụ án sự kiện, rồi đưa cho ông này ngồi đấy chứng kiến, đưa ông hoàng tử ngồi chứng kiến. Thì cái ngày đầu á, lần đầu á, này cái quan đại thần này xử án làm như xử án sai, nghe không có đúng như vậy. Thì cái người mà đáng lẽ được được có tài sản thì mấy ông quan này dàn cảnh nhau mà xử cho cái người này mất đi tài sản, rồi ép buộc vô, rồi cái người mà không hưởng tài sản cho được hưởng tài sản. Rồi xong xuôi rồi á, cái mấy vị này mới hỏi ông tử này là ngài thấy chúng tôi xử án này được không, để thử coi cái trí thông minh của ông này mà ngài thấy tôi xử án được vậy không. Cái ông này biểu môi kề môi ra, cái Bồ Tát ấy, vậy là ông này thông minh à, mình xử sai mà ổng còn biết nữa, ổng kề môi ra không đúng, vậy mình đánh giá sai ổng là chắc ổng còn rất thông minh. Tại vì xử án sai cho nên cái mấy ông này xử án sai mà hỏi ông này có sự gì đúng không, ông mới tề cái môi ra thì Bồ Tát đấy. Như vậy thì cái ông này cũng là thông minh, mình xử án sai mà không biết được, vậy ông cũng là người có trí trong hay không. Không ở đây yên đó không qua một bài hôm sau. Một bài hôm sau các quan đại thần cũng tổ chức một cái vụ kiện thứ hai như trang như vậy. Cái lần này đó là mấy ông xử đúng pháp đúng luật, đúng luật. Lần trước là ông nghe sai luật, lần này mấy ông xử đúng luật. Sau khi xử đúng luật xong á, hỏi nghe thương ngài chúng coi xử vậy đúng không, thì ông này cũng biểu môi ra trời môi. Cho nên cái Bồ Tát nói cái ông này không biết nữa, mà ông chỉ biết đề môi ra thôi, không biết gì thôi. À, cho nên không có vào cái bất cứ là một gì nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng cái sân y mà nó bất lợi nó Bồ Tát. Cái người mà có đầy đủ ngũ quan nè, rồi có đầu óc thông minh nhận biết đúng sai thì đó là một cái lợi điểm rất lớn. Người có đẹp cái mấy đẹp nhưng mà ngu dốt người ta cũng khi dễ, hiểu cái này không? Thì cái người mà nhiều có sống xí mà có tài trí người ta cổn bái phục. Đây là trường hợp của hoàng tử Cú Xá đó, hoàng tử Cú Xá ông này ghê xấu mức độ mà người vợ của mình đang cưới về xong nhìn sao phát xỉu luôn á, bỏ chạy đó, ta có cái ti đó. Rồi ông cái gì cái đó mà ông đi qua đất nước của người ta giả làm cái người đâu biết, giả làm người tuần qua đó, cái tuần qua đó những cái giá đó nè. Cho nên cái sanh y mà nó bất lợi thì cái quả phước con vua rồi thì cái đó đã phải hưởng á, mà cái đầu óc ấy là lớn chứ cái quả phước không có. Rồi cái hành động bá vô gá quý bác tí là hành động không xứng đáng, cái là hành động bất lợi đó. Đây là trường hợp của ngài Khê Ma Cá. Khê Ma Cá là cháu của ông Cấp Cô Độc, rất xinh đẹp nha, mà lại là cháu của nhà Cấp Cô Độc nữa, là cũng thuộc về cái giai cấp cũng là cũng nhân gia đồng tộc đúng không, cháu ông trưởng giả mà cũng có tiếng mà nhân. Ông bị có cái nhược cái là ông do cái sắc đẹp vậy đó, cái đẹp ngoại hình á, ông quyến rũ vợ con người ta, quyến rũ là cái rồi cái mấy mà cái lạ cái là ông hay quyến rũ dính, quyến rũ là dính. Đấy, quý lỗi là dính, quý lỗi là dính. Có nhiều người đó ta cái than phiền lên ổng bị bắt ba lần, bị bắt ba lần vậy cái tội mà quan hệ bất chánh với những vị quan khác hay con vợ vị quan khác nha, bị bắt ba lần. Nhưng mà vì cái uy tín còn cấp cô độc cho nên vô ba tư nạp ta tha ra nha. Ông cấp cô độc mới cũng được rồi, cái kiểu này thì tôi chết. Nó đem tới Đức Phật, Đức Phật mới giảng cái câu chuyện ngon. Như vậy thì ngon không? Thì vì sao á, ổng kiến quả gì luôn cho câu đó đó. Ổng kiến quả vào trường luôn câu đó xong thì ổng không có còn cái tài mà dâm nữa. Cái nguyên nhân là gì? Là cũng một cái bất mãn trong quá khứ. Trong quá khứ vào thời mà Đức Phật Cách Sa Quá, thì tiền thân của Ngài Khi Mã Cá nè là một cái người võ sĩ. Bữa nó đi tới gặp những cái cư dân đang tạo cái tháp, cái tháp thờ Xá Lợi, cái Phật Cách Sa Quá đó. Hôm qua biểu ông cúng dường cho một lá cờ, cái tâm cũng tỉnh tính cúng dường lá cờ vậy đó. Thì có một con nhà so ở nơi cái lò tháp này á, quan thủy mới mang lá cờ đó bay vòng lò tháp á. Cũng nhìn thấy quan thủy quá, nhưng mà trước đó ổng có một cái mặc cảm, ổng phát nguyện này á, do cái phước mà con cúng dường cái lá cờ này á cho lò tháp á, xin cho tụi con từ nay trong vòng một hồi á, ngoại trừ những cái nữ nhân trong thân tộc ra thôi, ai nhìn con phải thương hết. Nó phát nói chuyện lạ luôn rồi, xin cho con chính thức mà chị an lạc của Vương Chí Sư Đồ cũng là những đồng bạn của bạn đó. Cho nên trong cái kiếp mà bái sanh làm Khi Mã Cá này nè, ông rất là xinh đẹp. Nãy ổng quý lỗi ai thì chính đại cũng như là như vậy. Mà vậy là người ta vào tài dâm là chết luôn á. Mà cho nên nguyện cũng nguyện tào lao. Nguyện tào lao. Siêu khoái nguyện này không? Nó cũng có phước tướng á, nó cũng đẹp trai quá ha. Vậy thì đánh bòn lại bòn cho nào sắc lắm đúng không? Cái là lục bòn phải không? Phải lục bòn không? Thì lục bòn cho nào sắc. Biết sắc không? Dạ. Biết sắc không? Sắc bằng cầu. Thế là còn măng nè. Thế là còn măng nè, gọi là order đó. Đấy, cho nên cái bá vô gá đó, cái bá vô gá như này hành động nó bất lợi, cái sanh ra vào cái con cái nhà giàu chứ không phải nhà giàu không có thiếu thốn vậy đó, mà khoái gia nhập với cái đám du đảng để đi trộm cắp trong nhà của người ta. Nó giàu cũng hỏi thiếu tiền, nó khoái gian trộm cắp rồi ăn trộm cắp bị bắt, bắt bị nhớ cái quả khổ trổ ra. Ở trong đời cũng có nhiều người như vậy đó, nó không có thiếu. Hồi xưa tự biết có người này có cái bệnh kỳ lạ đó, là không bao giờ thiếu tiền, nhưng mà trong túi lúc nào cũng đầy chứ là quẹt hết. Người ra đó đấy, đi gặp ai rồi đó hút thuốc à, người ta hút người ta hút thuốc, còn ngồi hút xong rồi để một cái hộp người ra trong bàn đúng không, không ngó qua nó làm cái được chụp bỏ luôn, mà không phải là thiếu tiền nhiều lắm, nhưng mà gặp một quẹt là chó cứ cây cắt lấy vậy. Tự nhiên cái hành động nó gọi là hành động bất xứng, nó không có xứng đáng. Cho nên nó gọi là bá vô gá sâm bát tế quý bát tế. Thì mà gặp điều kiện thuận lợi cái thiện nghiệp nó sanh lên, Mà địa kiểm mà không cũng lợi, nghiệp nó sẽ không sẽ lên. Nếu Bồ Tát chúng ta cũng có một thời làm sinh ra rất là khỏe mạnh, giỏi, muôn trí, mình đi làm cướp, mình tới trộm cướp thì vậy mà cũng bị bắt, đó là cái hành động bất chính. Đấy. Thứ hai nữa chúng ta thấy là như vậy này, thứ hai gặp đầu dòng này, ai nữa nghe đi, ai nữa sao tâm đạo phải lên, sao tâm đạo phải lên, sao tâm đạo phải lên. Tiếp theo là tâm tánh quả. Đó cũng là quả của những kia thiện nghiệp. Đó cũng là quả của thiện nghiệp sinh khởi. Ở đây chúng ta có cái lỗ đất đạo, ví dụ như rúng động, nhức dầu, tay yếu mô, chuẩn bị cận hành, thần thứ, gorapu, đạo, quả, quả. Này, cái lỗ đất đạo này của phần, của phần. Thì cái lỗ đất đạo này nó diễn biến là như vậy. Thì sao cái tâm đạo này, tâm đạo này tiếp theo là tâm thánh quả. Mà cái tâm quả này nó chính là kết quả của tâm đạo, đúng không? Đúng không? Mấy cái tâm đạo này nó là thiện mà. Tâm đạo này nó thiện thì nó cho cái tâm quả này ra. Thì cái tâm, nếu mà tâm sơ đạo thì cho cái tâm sơ quả. Nếu tâm này là tâm nhị đạo thì cho tâm này nhị quả. Như vậy tâm quả này chính là kết quả của cái tâm thiện này. Mà tâm thiện này phải là thiện nghiệp không? Tâm thiện phải là thiện nghiệp không? Cái nghiệp ở trong hiện tại mà. Nó là tâm sở tư ở trong này, nó chính là nghiệp trong hiện tại. Nghiệp hữu lại nữa cho quả trong hiện tại. Cái trường hợp này được gọi là nghiệp vô gián, tức là không có cái khoảng cách. Nghiệp vô gián là không khoảng cách. Tức là sau tâm đạo và tiếp theo là tâm quả này, nó không có khoảng cách. Nó gọi là nghiệp vô gián. Nói về nghiệp đó, chúng ta có ba loại nghiệp. Nói về nghiệp đó, thì có ba loại nghiệp. Khi mà nói về nghiệp, chỉ như chi pháp của nghiệp là mình chỉ ra ngay liền, đó là tâm sở tư, tức là sự cố ý. Nhưng nghiệp này nó có ba loại. Thứ nhất là nghiệp đồng sanh. Thứ hai là nghiệp vô gián. Nó không phải là những nghiệp với cha với mẹ đâu, nhưng mà vô gián thì nó là không có càng ở, không có càng ở. Và nghiệp thứ ba là nghiệp dị thời. Thì cái trường hợp mà tâm nhân nó vừa sanh lên xong, sau khi mà tâm nhân nó diệt đi thì tâm quả nó sanh lên liền, nó không có cái hở nữa, thì nghiệp này được gọi là nghiệp vô gián. Thì nó chỉ cho ở đây nè, à. Rồi còn cái nghiệp mà mình làm xong là khoảng chừng 5 ngày sau, 7 ngày sau nó mới có kết quả. Ăn trộm xong nó vô bị bắt liền đâu, 2 ngày sau nó bị quen bắt. Có nhiều người ăn trộm, rồi có những cái vụ án mà mới cái người sát nhân mới bị giết thì đó xong khoảng chừng 3-4 ngày sau bị công an bắt liền. Cái nghiệp này thì gọi là cái nghiệp gì? Thiện báo nghiệp bất thiện trả trong vòng mấy ngày, trả trong vòng 7 ngày đó. Nếu xem mấy vụ chuyên án rồi nè, lấy như vậy nghiệp đó cho nghiệp mà hiện tại như này ghê này, cái này như vậy nghiệp hiện tại có quả mười mấy trong hiện tại, như vậy nghiệp hiện tại có quả của nghiệp ấy trong hiện tại. Có hai trường hợp, một thứ hai là hai trường hợp là điều kiện thuận lợi, được điều kiện thuận lợi quả của nghiệp ấy khởi lên. Chấm thứ hai, chấm thứ hai là chỉ cho tâm kết quả, là chỉ cho tâm kết quả sanh lên liên tiếp sau tâm đạo. Chúng ta qua cái nghiệp thứ hai, thấy cặp măng nó là nghiệp hiện tại, nát thấy cặp má quý bà cô. Thì hai á, về cái hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là cái thiện nghiệp bất thiện nghiệp nó gặp điều kiện thuận lợi nó cho quả. Trường hợp thứ hai là tâm thánh quả sanh lên sau tâm đạo. À, thế cầm măng, nát thế cầm mát, quý bà con. Nghiệp hiện tại nát thế là không có quả của nghiệp ấy. Hay là không có quả của nghiệp, không có quả của nghiệp ấy, đúng rồi. Chấm là chỉ cho nghiệp thiện hay bất thiện, mà chỉ cho nghiệp thiện hay bất thiện. Đã tạo ra trong kiếp hiện tại, đã tạo ra trong kiếp hiện tại, nhưng nghiệp ấy không thể cho quả. Chấm sau khi mở chân, những nghiệp hiện tại ấy sau khi mở chân phải, những nghiệp hiện tại ấy trở thành vô hiệu. Tức là những cái thiện nghiệp, chúng ta thấy là những cái thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp ngay trong hiện tại này, tức là cái chúng ta có cái thiện bất nghiệp. Cái thiện bất nghiệp để cho quả ngay trong hiện tại, đúng không? Nhưng mà giờ thiện bất nghiệp này ngay trong hiện tại này nó không cho quả được, không cho quả. Thì qua kiếp sau thì cái hiện bất nghiệp này nó trở thành vô hiệu rồi. Cho nên là ý nghĩa của câu này như vậy. Như cận sĩ nam Maha Kala, là người giữ giới Uposatha rất tốt đẹp. Biết câu chuyện của ông này không? Như cận sĩ nam Ca Lá, Na Ca Lá là người giữ giới Uposatha rất tốt đẹp. Nhưng ác quả của nghiệp ác quá khứ, xin lỗi. Vậy vị ấy bị vu cáo là kẻ trộm cắp, phải bị đánh chết nơi hồ sen trong đại tự cho đó quán á. Ngày trong chú giải kinh pháp cú số 161 Phạm Á Bà Đá Á Thái Tà Thà 161 chấm. Này, như vậy một số thiện bất nghiệp, như vậy một số thiện bất nghiệp trong kiếp ấy không cho quả sau khi cận sĩ nam Maha Kala mệnh chung. Câu chuyện giám sát không như vậy thôi, nhưng mà nếu mà đọc thì ta hiểu như vậy là có trong cái hội chúng cái cận sĩ nam của Đức Phật á, có ông cận sĩ nam Maha Kala nè, ông rất siêng năng nha, ông rất siêng năng giữ gìn bát quan tài giới, tức là giới của Uposatha đó. Ở trong cái đại tự kỳ viên này, nó trước khi mà vô nó có cái cổng đại tự kỳ viên này, trước cổng đại tự kỳ viên này nó có cái hồ. Cái hình ảnh này không biết làm sao à, nhưng mà thường thường cái hình ảnh này đó, nếu mà theo phong thủy nói cái nhà của ai á, trước đây cái nó trước đây có một cái số nhà Ba Nguyện á, trước nhà đó, trước cái cổng vô cái cửa vô rồi. Trước cách cái cửa này xa xa chút xíu là có một cái hồ sen. Cho nên mấy chùa Bắc Ông, không mấy chùa Bắc Ông đi vào á, và thế là cũng gặp cái hồ sen này, mà để trang trí hồ sen này á, thì các vị đó mới dựng lên ở cái một số hồ sen này đó. Nhưng hồ sen này không phải ấy đâu nha, nó công dụng phong thủy á. Cái hồ sen này, trước hồ sen này dựng lên cái tượng Phật Bà Quan Âm, theo thấy có thế nè. Thì cái nghĩ lại là Phật Bà Quan Âm đứng canh chùa không phải là Phật, nhưng cái quan trọng nó là cái hồ sen đó. Cái hồ sen đó theo phong thủy gọi là tụ lộc, tụ lộc. Cho nên về mà muốn thử thí nghiệm thôi, cái làm một cái cửa đi vô ấy, để xếp xéo chút xíu thôi, đừng có chậm quá. Cái một cái cậu sen mà nhất là sen trắng nè, thì đây cái thế của phong thủy á, tụ tài đó, tụ lộc đó. Có không có không biết, nhưng mà lại ăn vô với cái phước của người đó nữa, không phải không đâu. Nhưng mà thường thường nó là như vậy á. Cho nên nếu mà quý vị mà ra ngoài ngoài Huế đó, ra ngoài Huế mà gặp mấy cái nhà xưa đó, nhà xưa của người Huế đó, thường trước nhà ra có một cái hồ sen. Ở cái hồ sen đó muốn dựng gì vậy, trang trí gì vậy đó, nếu là phước Phật thọ hay là cái gì đó thì phải vậy. Nhưng mà nếu trước có một cái hồ sen mà ngay cả đại nội vậy, trước khi vô đại nội nó có một cái hồ rất lớn, qua cửa đại nội nó có một cái hồ. Có ai đi ghé thăm đại nội chưa? Nó có một hồ xe nội đó đó, nó cũng là một cái thế gọi là của phong thủy đấy. Nó nói vậy thôi, đừng ai đem cái hồ sen ra cạnh cái cửa vô ra nè. Cái chùa có cái cửa vô ra cạnh cái hồ sen đó, xem vô mình chắc luôn á. À, thì có cái hồ sen trước cái đại tự kỳ viên có một cái hồ sen. Cái hồ sen này nó xem như là cái hồ sen của đại tự kỳ viên này á, trong thời của Đức Phật nó chỉ có hai cái hồ sen đẹp nhất thôi. Mà một trong hai hồ sen đẹp nhất đó chính là cái hồ của đại tự kỳ viên, nó rất là đẹp. Trong cái hồ sen này nó có năm loại bông sen, trồng năm loại bông sen, nước lúc nào cũng đầy ắp lên. Có lần cái hồ sen bị cạn đi, cá chết rồi, theo cái Phật ngài thấy vậy, ngài quyết định trưa nay đi tắm mà nước cũng sắc sắc rồi, không còn nước. Cái vị thì cô nói bạch ngài, nước cái con nước hồ bị cạn rồi. Thế ta nói, nhưng mà Như Lai lắm. Vậy cái ngài đi ra đó, thì vua Tài Thích sai thiên thần làm mưa xuống, rồi xuống. Ngài đi không phải ngài ý ngài ý một đi tắm, nhưng mà ý một thấy mấy con cá nó khô nước đó, nó sắp chết đó. Ngài đi tắm để mưa xuống, để cho những con cá này nó có cái nước này. Mưa một trận rất lớn, đầy hồ lại thôi. Mà cái hồ sen này rất là đẹp, đẹp nhất. Tức là xem như đẹp nhất của Ấn Độ cái thời Đức Phật á. Thời Phật với hai hồ sen đẹp nhất thôi. À, hồ sen cái này là đẹp nhất rồi. Thì vào buổi sáng cái ông Mahakala này thọ thì bắt quan thế giới xong đi ra cái hồ sen này xúc miệng. Thì lúc trong đêm nó có bọn cướp nó đi cướp giọt của nhà người khác, xong cái nó xách tay vật bị rượt theo chạy, nó chạy tới hậu này đang xúc miệng, nó chạy tới nó giục cái đồ tay vật á, nó bỏ trốn đi. Vậy dân chúng nó rượt theo cái tới đây gặp cha Lan Vật, là thấy ông này vừa xuất miệng đi lên nữa, nó ồ ngươi là các anh trộm nhắm tới đây làm bộ như là đây xuất miệng xong do đánh chết rồi, đánh chết rồi á, thì Như chứ thì cô nói là thấy tội nghiệp ông này tốt quá à, đâu có làm gì vậy đâu. Nhưng mà ông Việt Nam rất là tốt, con giá hạnh tốt, nghĩ gì mới quay ra giới tốt, còn bị cái quả này nó xấu quá. Không đúng. Nó bận cạnh á, trong hiện tại như vậy không đúng. Trong hiện tại vậy không đúng, nhưng rất xứng đáng ở trong tiền kiếp. Ở trong cái tăng tỉnh, cái Phật này mới trả, mới nói dạy rằng là trong tiền kiếp cái ông này nè, tiền thân của mấy hai ca lá đó là vua quan giữa rừng, mới có một khu rừng. Khu rừng. À, ở đây ở đây có quan giữa rừng này, ở trong khu rừng này đó, có những bọn cướp nó trú nó tẩn. Thì ông quan này có nhiệm vụ là khi mà khách mình đi tới đó, ông phải đưa qua bên khu rừng kia, hay là bên này có là ông phải đưa ngược ra lại về đây. Tức là giống như cái người mình bảo vệ an toàn cho cái người xuyên rừng đó. Thì một hôm á, có một cái chàng công tử cùng với cô vợ đang đi tới tới đây, tới đây này. Lúc mà chiều tối rồi, mới nói với ông quan giữa rừng ấy, xin ngài hãy cho chúng tôi qua bên kia rừng. Thì ông quan này ổng nhìn thấy cái cô vợ chỗ chàng công tử này cũng quá đẹp đi, lại có chuyện xảy ra nữa, căng thẳng thần kinh bọ nữa rồi. Rồi ổng mới nói thôi giờ chiều rồi, qua bển kẹp đâu, thôi giờ bản chức sẽ để cho hai vợ chồng ở một cái chỗ ở đàng hoàng, thì sáng mai sớm rồi bản chức sẽ đem ra. Cái chàng công tử này không chịu, không muốn. Nếu mà giờ không dám đi mình mà dẫn đường không chịu thì sao giờ? Ổng cũng linh cảm có một chuyện gì nó xảy ra rồi, nên anh có giờ đẹp không phải là sung sướng đâu nha. Mấy cũng căng thẳng thần kinh lắm á, không biết không? Có biết không? À, rồi đó, trong trong đêm đó đó, cái ông quan giữ, ông quan giữ lo gì bơ đây nè, mới lấy một viên ngọc ném vô cái liều cổ trong này. Rồi sáng mai truy hô lên là mất viên ngọc quý, mới cho cũng đi tìm tìm ở trong cái liều này. À, mới du khống cho cái người chồng là cái người trộm ngọc, đánh chết đi để mà chiếm giọt vợ người ta, nên cái ác nghiệp đó là người đã không xứng đáng trong kiếp này, nhưng rất xứng đáng ở trong kiếp quá khứ. Này, thế nên khi mà ông Cận Sĩ Nam Ma Ha Ca La chết, khi mà Cận Sĩ Nam Ma Ha Ca La chết thì những cái thiện nghiệp ấy, ở trong hiện kiếp này nó không có quả được thì nó trở thành vô nghiệp, cho nên mới gọi là nghiệp của cái nghiệp hiện tại, mà cái quả của nghiệp nó không có. Thế là minh quả là đúng chưa? Tiếp theo câu chuyện khác thứ hai, phải cái người giết người mà quả người nghiệp nó không có. Thứ hai, còn đau khổ tâm bá đa thứ cá, chứ là đau khổ lưu động á, tâm bá đa thứ cá, tâm bá đa thứ cá, giết người nó làm đau khổ mà, tâm bá đa thứ cá. Giết người 55 năm đông người rất là khỏe, rất là khỏe, rất là mạnh, chém một nhát cho đứt cái đầu lên cái ngọt rồi chết, rất khỏe, không để lại một cái vết xước nào hết. Ngày xưa chặt đầu người ta đem cái tội nhân xuống nằm sắp lên cái dán á, thì cái đầu cái cổ miếng nước vô trong cái nhỏ nè, rồi mở cái cổ ra thôi, rồi người ta buồn ngủ cầm cái đao quấy gót rồi đấy chết. Này bốc dưới đây rất nhanh, cái đầu nhanh ra bên. chém thì sao chém vú nhưng không chém vậy đâu, chém vậy thì chết rồi. Mà ông giết 55 năm một ngày đó, một ngày có thể giết 20 người, 30 người, hoặc là 50 người cũng có. Giết đến nỗi mà 55 năm như vậy, tới khi mà về già rồi á, cũng chặt đầu không còn ngọt nữa. Thôi cho phải phải chứ, nếu vậy nó có chặt rất ngọt nữa đâu. Nó cũng nứt vậy nhưng mà nó còn bị dướng phút như thế. Nó không còn ngọt nữa. Thôi trời, về hưu. Thì cái bữa ông về hưu ấy, thì cái bữa buổi cuối cùng á, ông xin được đặt ân là mặc nó y phục mới nè, tắm rửa sạch sẽ, ăn món cháo sữa rất là ngon vậy hai bạn. Thì biết luôn cũng cho cái bữa cuối cùng mà sao này, ông chưa tắm rửa xong ông về. Ngày bây giờ ông mới gặp ngài Sa Phật đi tới. Bây giờ mới có chuyện để nói nè. Rồi đau khổ tâm bá đa thứ ca giết tội nhân suốt 55 năm phải khi về hưu ông cúng dường đến ngày Sariputta cháo sữa mà tội nghe trong đó như trong pháp cú mô tả là khi mà ông cúng dường cháo sữa đến cái món này đó giờ ông chưa ăn thấy ngài sanh tá ăn cũng thèm đứng người ba hầu mà thèm thèm ngày ngày sao sao mất biết ý này gia chủ hãy thọ dụng cháo đi ổng vô ổng thọ dụng cháo xong hết cái cơn trần cát rồi người ta mới ngồi lại nghe ngài sao phất thuyết pháp đấy rồi nghe pháp thoại từ ngài sao phất ông chứng quả dữ lâu chấm bao phủ tâm bá đa thứ cá tuyển đưa ngài Sariputta bao phủ tâm bá đa thứ cá tuyển đưa ngài Sariputta. Sariputta biết gì không? Không biết nữa thua luôn á. Ngài Sariputta một đoạn đường rồi trở về phải bây giờ một nữ dạ so biến thành con bò chạy đến phút chết chạy đến phút chết ông tâm bá đa thứ cá dạ. Như vậy một số hiện báo nghiệp bất thiện chưa cho quả chúng trở thành vô thiện nghiệp chết rồi còn gì nữa đâu mà cho quả nữa, tức là ác bất thiện trở thành vô hiệu. Mà ông ba phủ thanh đồng này là trong tiền nghiệp thì cũng là cái người mà quan hệ bất chánh á, là bốn cậu công tử mà giết nàng kỹ nữ ở trong vừa qua đó để khỏi phải trả tiền công rồi lấy luôn tài sản của gác nữa. Rồi cho nên cái cô gái này gọi nó là các ngươi là vô sĩ, đã như vậy ta phải cắt trả thù các ngươi. thù này ta sẽ trả, hận này ta sẽ báo. Xong rồi, bốn người đó ngay trong những kiếp này là bốn vị. Bốn vị thứ nhất là ngài Ba Thí Giá nè, Ba Thí Giá. Ba Thí Giá thì chứ con nữ già so này thấy ngài Ba Thí Giá đi lên tiền bác, ghét nhiều mà ghét cũng tệ luôn. Má con bò chạy tới hút ngài Ba Thí Giá tung lên rớt xuống thật. Dạ. Lúc đó ngài Ba Thí Giá là gì? A La Hán. Một. À, tiếp theo những người thứ hai là vua Phú Sát Tý. Vua Phú Sát Tý nghe Phật ngài thuyết giảng xong chứng quả A Na Hàm. A Na Hàm. Rồi ngày lúc Phú Sát Tý xin xuất gia, Đức Phật ta nói là Như Lai không cho cái người nào xuất gia nếu người đó không có bác. Dạ ông đi cái ngày Phú Sát Tý cũng đi làm bác, đi con đi vô mấy chỗ mấy cái đống rác này kia đó để coi có ai cái một cái bác bỏ không, thấy vậy đang lui cui vậy đó. Vô già soi đi ngang qua tôi thấy ngày Phú Sát Tý tự nhiên ghét, tự nhiên ghét. Ghét là nó quá là con bò nữa, con bò mộng á, bò mà bò 5 tuổi, bò mà đang sung sức á, mà lao tới nó hút một cái, hút lên trên trời, rớt xuống thịt. Dạ. Ngài A Na Hàm. Dạ. Ông thứ ba là Phá Đa Lâm Tâm Phá Đa Thứ Cá nè, và thứ tư là ông Xúc Bá Bất Thá Cùi. Cả hai ông này đều là Như Lưu. Như Lưu hả? Như vậy thì cái lúc trọt quan cái là còn phàm nhân. Mà khi mà trả lại đó thì dĩ nhiên chúng ta thấy biết là cái số phận dạ so này nó không bao giờ mà thoát khỏi cái địa ngục á. Giúp cái kiếp dạ so này nó xuống địa ngục. Bởi do bởi nó rơi vào phạm vào cái tội, vào cái nghiệp vô gián này, đúng không? Làm chết thì ai lấy là người kêu nhán rồi, chắc chắn là nó đã không mở hộ khẩu, nó mua hộ khẩu ở dưới thì qua tiền chết là nó sẽ về đó thôi. Nó vừa rơi phạm nhầm nghiệp vô nhán, nghiệp vô nhán là giết cha giết mẹ giết ai lấy thấy rồi. Cho nên một quan cái vào lúc còn phạm nhân, mà khi mà trả được cái quan cái đó thì nó rơi vào là bậc thánh, cho nên nó đau khổ nên nó còn chờ bảo rằng hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là những người cuối cùng. Số bỏ quan trái đây, bây giờ mình cái mình học biết là biết rồi đó, mình gặp những người đó người ta cũng chạm cho mình hết á, người ta đi thì kệ người ta, đừng nhìn cái gì thấy không ghét, người ta đi chùa thì kệ người ta, người ta làm như kệ người ta, thấy đi cực chờ thấy ghét, về cái nhà cái nhẫn, cái nhà cái nhẫn. Chị của người ta tự nhiên mình ghét đi là mình coi chừng đi con cái đâu có thứ á, về biết là bỏ đi thôi. Cái ông nhảy gì đó, mình nhún nhảy cái chuyện ông không phải nhún nhảy cái chuyện vui đâu, không cái gì phải phải nói là nói buồn thì cả không có dẹo của mình, ông đâu có dẹo của mình với tôi đâu, không gì phải buồn thì cả. Cái gì chết đi phải bẹo như vậy hết vậy cái người ta làm đúng không, mất mỡ mấy người mình đâu. Mỗi cái đó người ta thì coi chừng bị quan sát nó tướng mình ta nhà lớp là ghét bỏ này. Chấm dứt hàng như vậy, như vậy thiện nghiệp đã hình thành, nhân quả của nghiệp, nhân quả của hiện nghiệp ấy không có. Chấm. Do đó được gọi là nghiệp hiện tại nhưng không có quả của nghiệp ấy. Akasata jabhamma thaleva nekamaye tika bhutin do numoram jirakatam tusasanam akasata jabhamma thaleva nekamaye tika bhutin do numoram jirakatam tusasanam akasata jabhamma thaleva nekamaye tika bhutin do numoram jirakatam tusasanam Thank you.